Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị. Tóm tắt tập trước. Tập trước thì sau khi Mộc Nam và Tô Bạch tiến vào trong cái nhà máy điện hạt nhân này thì họ đã khám phá ra được về nội dung của cốt truyện lần này. Đó là những người này sẽ phải tới được cái nhà máy điện hạt nhân bên trong này, và những người mà không vào bên trong được thì gần như là sẽ chết và sẽ bị những người vô trong này lựa chọn để hấp thụ cái năng lực của họ. Và cứ mỗi một lần như vậy thì số người bị hấp thụ sẽ được chết hẳn đi, còn những người mà không bị hấp thụ thì sẽ được luân hồi lại và bắt đầu một cái chuyện xưa như mới. Có vẻ mình nói thì cũng hơi khó hiểu, các bạn cố gắng nghe chuyện nha, vì chuyện này nó cũng khá là lắt léo nhưng mà công nhận tình tiết xoay chuyển kinh khủng. Bắt đầu. Stephen thì hiển nhiên sẽ không ngu ngốc đứng ở nơi đó mà không biết phản kháng. Trên thực tế vừa rồi hấp thu cường hóa của một thính giả, nên anh ta cũng có thể nhận ra, hiện tại thực lực của mình đã tăng lên, sự tăng cường của thực lực chắc chắn sẽ kéo theo lòng tự tin. Một tiếng sói tru phát ra từ trong cổ họng của Stephen, lúc này cơ thể của anh ta lập tức giãn nở ra, làn da cũng hiện ra một loại màu sắc xanh thẫm. Gương mặt cũng dần dần vặn vẹo, biến thành bộ dáng của một người sói. Stephen vốn thấp bé gầy nhom, bây giờ lại lập tức biến thành một người sói u vai thịt bắp. Cánh tay sói của anh ta trực tiếp va chạm với xúc tu của Mộc Nam. Trong nháy mắt thì đốm lửa văng khắp nơi. Ngay sau đấy, Stephen còn trở tay, nắm lấy xúc tu của Mộc Nam kéo về phía mình. Ánh mắt của Mộc Nam hơi co rút, cơ thể bị kéo qua đó theo bản năng. Nhưng mà xúc tu của gã lại trực tiếp hóa thành một loại máu loãng ác độc nhất, còn mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, vừa vặn văng lên người của Stephen. Cho dù là khả năng phòng thủ của cơ thể người sói, nhưng mà ở dưới tác dụng của chất lỏng mang tính ăn mòn, có thể so với cả nước cường toan đột nhiên xảy ra đến này, cũng rõ ràng có hơi không chịu nổi. Sau khi cả người phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thì bắt đầu lùi lại. Mà lúc này Tô Bạch cũng tới gần, bả vai húc mạnh vào Stephen đang lùi về sau. Lúc này cả cơ thể của Stephen vặn vẹo, cả người từ trên xuống dưới đều mọc ra lông màu nâu, thay đổi hình tượng người sói trước đấy, nhưng mà vẫn cao lớn như vậy, thoạt nhìn giống một con gấu ngựa. Cảnh tượng này Tô Bạch nhớ, đây là cường hóa của Saturn, gã đàn ông da trắng vạm vỡ đi cùng với cả Sophia lúc trước. Saturn cũng bị chính Tô Bạch giết chết. Xem ra thì người mà Stephen hấp thụ trước đó chính là hư ảnh của anh ta. Hai người va chạm mạnh vào nhau, đôi bên đều bắn ngược ra sau, cũng gần được tính là ngang sức ngang tài, nhưng Stephen vẫn chật vật hơn so với cả Tô Bạch một chút. Khải! Hai tay của Mộc Nam giơ lên. Máu loãng văng trên người Stephen trong phút chốc mang theo hỏa tính mạnh hơn. Những xúc tu màu máu thoạt nhìn giống như là con trùng béo bắt đầu bò tán loạn trên người của anh ta. Cơ thể của Stephen không ngừng run rẩy dưới loại đau đớn này. Mà lúc này thì Tô Bạch lại bước tới. Stephen miễn cưỡng tung một quyền ra. Nhưng mà anh ta của lúc này, cho dù thoạt nhìn giống như là một con gấu ngựa đáng sợ, nhưng mà đối mặt với cả ám chiêu liên tiếp của Mộc Nam, rõ ràng đã là không bị kịp. Sau khi bàn tay của anh ta, Tô Bạch đón đỡ, một chân của hắn đá thẳng vào người của anh ta. Cả người Stephen bay ngược ra sau, giống như là một con diều đứt dây vậy. Lúc này trong lòng Stephen bắt đầu chửi Google. Sao bọn họ có thể rời đi như vậy được chứ hả? Một mình còn có thể bảo vệ được con mắt hắc ám này hay sao? Thực ra thì cũng thể không trách Google được. Bởi vì trong vòng luân hồi lần trước, anh ta đã tận mắt nhìn thấy Tô Bạch và Mộc Nam cấu xé nhau đến tận cùng. Cho nên lần này lại trông thấy bọn họ đánh nhau ở nơi này, anh ta cũng có suy nghĩ cho cái trước là đúng, mà phủ nhận những cái khác. Mộc Nam thì nhanh chóng vòng đến bên cạnh Stephen, một xúc tu duỗi tới, trực tiếp chặt đứt một cánh tay của anh ta. Con mắt hắc ám cũng rơi xuống đất theo chuyển động tự do. Thế nhưng cảnh tượng sương mù máu đột nhiên phủ tới trực tiếp liếm mất con mắt hắc ám. Stephen ngã thật mạnh xuống mặt đất, một bàn tay của mình đã bị chặt đứt rồi, xương cốt trong cơ thể cũng không biết đã gãy bao nhiêu. Trên làn da thì cũng toàn là vết thương ăn mòn lỗ chỗ. Cho dù hiện tại, anh ta vẫn trông có vẻ còn dư sức có thể đứng lên, nhưng mà thực ra bản thân của anh ta cũng biết rõ, bản thân mình không có cách nào cướp được con mắt hắc ám từ trong tay của hai người Trung Quốc này. Hai người Trung Quốc này thật sự quá gian xảo. Quanh người Mộc Nam phát ra ánh sáng màu đỏ, bắt đầu cuốn lấy sương mù máu của Tô Bạch. Đến cuối cùng, con mắt hắc ám bị hai người Tô Bạch và Mộc Nam dùng hai ngón tay kẹp chặt, không ai chịu buông ra cả. Trước đó mâu thuẫn của hai người xuất hiện là vì Tô Bạch không cho phép Mộc Nam hấp thụ gia thố, dẫn đến việc trong vòng luân hồi lần này, gã lại không thu hoạch được gì. Mộc Nam thực sự tức giận. Sự đối lập giữa đôi bên cũng không phải là giả bộ. Nhưng mà sau đó, khi mà hai người Google rời đi, hai người trong nháy mắt đã dừng tay, qua đó cướp đồ một cách ăn ý. Bọn họ không biết con mắt hắc ám là cái gì, nhưng bọn họ biết trên người người đó chắc hẳn có thứ gì đó có thể giữ lại ký ức, không bị phóng xạ làm mờ. Ai có thứ này thì người đó có thể chiếm thế chủ động tuyệt đối trong vòng luân hồi tiếp theo, bởi vì bên cạnh người nào đó đều có thể mượn sức của người đấy. Đến lúc đấy mình có thể mang theo ưu thế biết trước, sớm tiến vào đây để hấp thu cường hóa của thính giả đã chết. Lúc này thì quả cầu đen ở vị trí trung tâm đã nổ tung, phóng xạ đáng sợ bắt đầu tản ra ngoài. Trong khu vực hình tròn này, phóng xạ rõ ràng đã bị giảm xuống, bởi vì hòa thượng mập mạp, Google và Carrie và nhiều người khác đều ở bên ngoài, nên gần như trong nháy mắt, cơ thể đều bị phân giải, hóa thành những hạt siêu nhỏ bay đi theo gió. Mà Tô Bạch và Mộc Nam ở bên trong, còn có cả Stephen nằm ở nơi đó vẫn chưa đứng dậy. Cơ thể lại bắt đầu chậm rãi biến trắng, rồi lại biến đen. Sau đó làn da cũng từ từ phồng lên. Rõ ràng thời gian cho mọi người không còn nhiều. Đưa cho tôi đi, vòng luân hồi sau, tôi sẽ tìm cậu. Mộc Nam nói với cả Tô Bạch. Tốt lắm, nhưng mà đổi ngược lại được không hả? Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Đến bây giờ mà tên Mộc Nam này vẫn còn chơi tâm kế. Hiện giờ quả cầu đen đó đã nổ tung rồi. Cho dù lúc này mình có ra ngoài thì cũng chẳng còn kịp nữa. Đến lúc đấy, nếu mình không còn có con mắt ám này, mình sẽ trở thành một kẻ giống hệt như là với lần này ở vòng luân hồi tiếp theo. Mà Mộc Nam này, một người đã chết ở vòng luân hồi trước đấy, lại có thể tự mình mò được vào đây ở vòng luân hồi này. Một người như vậy tuyệt đối có sức uy hiếp hơn ba người Mỹ kia nhiều. Thậm chí Tô Bạch có thể tưởng tượng ra được, nếu mà có con mắt hắc ám, thằng nhãi này hoàn toàn có thủ đoạn và tâm cơ, lót toàn bộ mọi người ở nơi này dưới chân của mình. Không có thời gian nữa đâu, Mộc Nam thúc giục. Đúng, không có thời gian nữa đâu, Tô Bạch nói. Đã nổ rồi. Da thịt của Mộc Nam bắt đầu cuộn lại và thối rữa. Gã chỉ vào quả cầu đen ở vị trí trung tâm. Cái gì? Nổ rồi. Tô Bạch giả bộ ngạc nhiên, sau đó hai ngón tay của hắn dùng sức. Rắc. Con mắt hắc ám vỡ nát. Mộc Nam mặt nghẹt. Con mắt hắc ám đã vỡ vụn, trực tiếp hóa thành một đống tro bụi màu bạc bay tán loạn. Loại pháp khí này mạnh ở chỗ công dụng đặc biệt của nó, nhưng bản thân nó thực ra thì cũng không thể tính là cứng chắc cho lắm. Dù sao thì nó cũng không phải là pháp khí dùng để chiến đấu như địa ngục hoặc shotgun. Mà lúc này Mộc Nam nhìn chằm chằm vào mảnh tro bụi trước mặt mình, biểu cảm có hơi ngơ ngác trong giây lát. Ngược lại thì cũng chẳng phải là gã đang giả bộ và cố tình, mà vì lúc này có giả bộ thế nào cũng đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Trước đó trong đầu gã thực ra đã từng xuất hiện rất nhiều loại khả năng, thậm chí còn từng có một lần nghĩ đến việc định nói tin tức ở mức độ sâu hơn, mà mình đã phát hiện ra cho Tô Bạch để đạt được điều kiện đổi lấy con mắt hắc ám này. Bởi vì thế chuyện xưa lần này, theo quan điểm của Mộc Nam, có khả năng chỉ đơn giản là một cung cấp một nơi cho các thính giả cắn nuốt sự mạnh mẽ. Thế giới chuyện xưa này, quả cầu đen vừa nổ tung và hạt nhân mà phát thanh muốn thể hiện ra thực ra không đơn giản như vậy. Thế nhưng gã hoàn toàn không ngờ được, vậy mà Tô Bạch lại bóp nát con mắt hắc ám này như thể không coi đây là chuyện to tát gì cả. Sao cậu ta có thể như vậy được? Sao có thể như vậy được? Phóng xạ đáng sợ đã hoàn toàn bao phủ hai người. Mộc Nam thì đã không còn cách nào nghĩ thêm quá nhiều được nữa, cũng chẳng có cách nào đi suy nghĩ sâu xa quá nhiều. Tầm nhìn của gã đã bắt đầu mơ hồ rồi. Phản ứng từ chối của cơ thể cũng đang không ngừng tăng mạnh. Cả người giống như uống rượu say, muốn duy trì sự tỉnh táo đã biến thành một loại tham vọng quá xa vời. Tô Bạch cũng giống như vậy. Hai người đàn ông bắt đầu bước chân loạn choạng. Đây là một loại xu thế không cách nào thay đổi được, cũng là một loại xu thế không cách nào phản kháng. Ở trước mặt phóng xạ hạt nhân gần như vậy, đáng sợ đến cực điểm. Con người dường như nhỏ bé đến như vậy đây. Trước kia thì Tô Bạch cảm thấy nhà máy hạt nhân này cách mình rất xa. Cho dù khi vẫn chưa trở thành thính giả, hắn cũng cho rằng bản thân lại càng tin rằng miễn là khoa học và nhà máy hạt nhân này không xây dựng trong thành phố của mình thì cũng không đáng sợ bao nhiêu. Nhưng mà trước đây hắn tới du lịch Nhật Bản có tham quan nhà tưởng niệm liên quan đến vụ nổ bom nguyên tử. Nhưng mà khi ấy, tuy rằng trong lòng Tô Bạch rất chấn động về hình ảnh hỗn loạn đáng sợ sau khi sử dụng bom nguyên tử ở đấy, nhưng mà muốn bản thân lĩnh hội được quá nhiều, thật sự thì không thể bàn đến được. Lại thêm khuynh hướng cảm tình của người dân Trung Quốc đối với cả chuyện người Mỹ và người Nhật Bản ném bom nguyên tử này. Thứ mang lại vẫn là một loại khái cảm phục thù nhiều hơn. Cho dù là trong vòng luân hồi trước đây, bản thân mình đã từng chịu đựng loại tra tấn này một lần, nhưng mà dù sao ký ức trên cơ bản cũng đã biến mất, cho nên lần này dường như cũng đã không còn quá nhiều sự khác biệt với lần đối mặt đầu tiên. Loại tuyệt vọng này và sự suy bại từ linh hồn đến cơ thể này giống như đạp mạnh người vào một vực sâu không đáy vậy. Bạn không biết đến dưới cách mặt đất bao xa, cũng không biết cách vắt tường xung quanh bao nhiêu. Thứ còn lại cho bạn cũng chỉ là một bóng đen tuyệt vọng. Hít thở, đã không có cách nào hít thở được nữa rồi. Lúc này cả người của mình từ trên xuống dưới, mỗi một lỗ chân lông dường như đều bị bịt kín lại. Từ linh hồn đến cơ thể, hoàn toàn nằm trong một loại cảm giác ngạt thở. Mà ở hành lang đấy, cách quả cầu đen này càng xa, dường như có thể có được một chút không khí trong lành. Đây là một hình phạt tàn khốc, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Nó có thể phá hủy lý trí của anh, có thể phá hủy toàn bộ những điều mà anh tự cho là đúng. Dứt khoát, dũng cảm và không sợ chết, dường như đã biến thành một câu chuyện cười nhạt nhẽo trước mặt nó. Cơ thể cường hóa người sói và người gấu của Stephen rối tung lại với nhau. Lúc này thì hoàn toàn không thể phân biệt được rốt cục anh ta là người sói hay là người gấu nữa. Đây là biểu hiện do phóng xạ cưỡng chế bóp méo huyết thống của cơ thể. Stephen há miệng, một vũng máu đục ngầu được phun ra khỏi miệng của anh ta. Cả người lảo đảo như mang theo một loại bệnh tâm thần đi về phía hành lang đấy. Ra ngoài, ra khỏi nơi này, không khí trong lành, hít thở. Mộc Nam thì cũng tương tự như vậy. Một tay gã ôm cổ mình, gương mặt tuấn tú, vặn vẹo, đến độ đáng ghét. Lúc này thì đã không còn thấy được một chút vẻ ngọc thụ lâm phong và toàn bộ sự điềm tĩnh trong lúc tính kế ngày trước của cậu ta nữa. Gã hoảng hốt, đẩy Stephen ra rồi xông về bên ngoài. Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ, loại đau đớn khủng khiếp này dường như thấp thoáng sinh ra một chút sự trùng điệp với ký ức mơ hồ của hắn về lần trước. Cũng rất khắc cốt ghi tâm, Tô Bạch cũng đi ra bên ngoài như vậy. Chỉ có điều ngay khi hắn vịn vào vách tường hành lang đi ra bên ngoài, vậy mà trong phút chốc đầu óc lại sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Như vậy xem ra, sở dĩ lần đầu tiên mình ở trong cỗ quan tài của cửa tiệm đồ dùng biểu diễn cũng là vì nguyên nhân này sao? Bởi vì khi quả cầu đen nổ tung, mình đứng ở trong khu vực hình tròn dưới lòng đất này, cho nên không trực tiếp bị giết chết. Nhưng mà sau đó đối mặt với cả sự trả tấn đau đớn, mình dường như theo bản năng thúc giục phải về nơi cách vị trí của quả cầu màu đen này. Cho dù cách xa quả cầu đen này nhiều hơn một ly thôi cũng là tốt rồi. Đợi đến khi đi ra khỏi công trình kiến trúc hình trụ này với thần trí gần như mơ hồ, Tô Bạch trông thấy 20 mấy bộ đồ phòng cháy ở bên ngoài đó bay lên. Bộ đồ phòng cháy trên cơ thể hắn cũng tự động cởi ra, hòa vào trong số đó. Nhưng có 3 bộ đồ phòng cháy trong đó đã tự động đốt cháy thành tro tàn rồi. Điều này có nghĩa là 3 thính giả đã chết, sẽ không còn xuất hiện ở vòng luân hồi tiếp theo. Trước mặt Stephen và Mộc Nam đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Tô Bạch lắc đầu, đi về phía trước tựa như một cái xác sống vậy. Đợi đến khi ra đến vị trí cửa của nhà máy hạt nhân, dưới chân của hắn lảo đảo một cái, trực tiếp ngã vật xuống đất. Trên nền xi măng bên cạnh hắn có một dấu chấn. Trước đó nơi này chắc hẳn đã viết một từ đơn tiếng Anh, ao, nhưng đã bị mình xóa đi. Mà lúc này hắn nhìn thấy vị trí đã lõm xuống đấy lại khôi phục lại vẻ ban đầu. Dấu chân biến mất, ngay cả từ đơn tiếng Anh cũng không còn thấy đâu nữa. Dường như tất cả đều đã bị sắp xếp lại một lần nữa. Vòng luân hồi mới thực sự đã được tính là mở ra vào lúc này. Dấu vết để lại vào hiện tại sẽ không còn biến mất nữa. Tô Bạch muốn duỗi tay ra viết chút gì đó theo bản năng, nhưng mà cảm giác đau đớn lại khiến cho hắn phát ra một tiếng giống giận đầy vô lực. Hai cánh tay gã gặp lại bò lên, chạy trốn cũng như là rời khỏi nơi này. Không phải hắn không muốn cắn răng để lại gì đấy, mà là hắn cảm thấy lúc này mình hoàn toàn không thể lại được tin tức gì quá đầy đủ. Thay vì như vậy, còn chẳng bằng không để lại gì. Trên thực tế bây giờ ý thức của hắn đã hoàn toàn không còn là của mình nữa rồi. Toàn bộ suy nghĩ cũng bắt đầu rơi vào một loại hỗn loạn. Trong đầu của hắn, nghĩ đến một loại khả năng nhiều hơn. Một loại bản năng viết xuống một chữ ao hoặc là đi, để mình sau đó đừng lại gần nơi này nữa. Cho dù có chết ở bên ngoài một cách sảng khoái cũng tốt hơn là tiến vào trong tiếp tục chịu đựng loại tra tấn này. Nhưng bản năng này là thứ mà Tô Bạch cần phải khắc chế. Không thể lưu lại một thông tin hữu dụng cho mình sau này thì cũng thôi đi. Lại còn vì sợ hãi chịu đựng đau đớn mà mang đến thông tin trái ngược sao? Đây không phải là mục đích của hắn, cũng không phải là điều hắn muốn làm. Cho dù hiện tại hắn thực sự rất đau đớn, rất khổ sở, giống như là một đứa trẻ sau khi suýt chút nữa thì chết đuối. Sau này nó sẽ không ngừng nói với cả bạn bè mình đừng đi bơi nữa. Cảm giác chết đuối thực sự rất khủng khiếp. Điều mà Tô Bạch đang làm hiện tại chính là tiến hành đấu tranh với cảm giác sợ hãi của bản thân mình. Hắn cắn răng, ý thức của hắn đã hoàn toàn chìm xuống. Cả người phát hiện ra tựa như dã thú vậy. Tay chân cùng với cả đồng thời bỏ chạy về phía xa, để lại trên mặt đất những bãi nước mù vàng xanh đen xen nhau. Chỉ là những bãi nước mù này đã được định trước sẽ lập tức biến mất. Cũng không biết chạy bao xa, hai tròng mắt của Tô Bạch đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Cuối cùng không chạy nổi nữa. Hắn trông thấy phía trước mặt là biển, bên cạnh lại là một con đường. Trong cổ họng của Tô Bạch không ngừng nôn ra nước chua. Cả người từ trên xuống dưới đều đang chảy mủ và máu, trông rất thê thảm. Hắn lảo đảo vẫn đang bước đi theo ý thức. Cách xa nữa đó một chút, xa một chút, xa thêm một chút. Cuối cùng thì trong lúc vội vàng nhìn thoáng qua, Tô Bạch trông thấy một cỗ quan tài macaron đặt ở chính giữa bên trong cửa tiệm đạo cụ. Một loại cảm giác thân quen, không biết tên kích thích hắn đi, thu hút hắn đi về phía bên đấy. Loảng xoảng, một hàng thiết bị cosplay bằng thủy tinh bị hắn đẩy xuống, vỡ nát hết, phát ra tiếng giao thoa trong trẻo. Dường như trong những tiếng vang giòn tan này, ý thức của Tô Bạch đột nhiên hơi dừng lại một chút. Trong con người trắng toát xuất hiện một chút vẻ thanh tỉnh ngắn ngủi, nhưng mà lại rất nhanh sự thanh tỉnh trong khoảnh khắc này cũng biến mất, chẳng còn thấy đâu nữa. Hắn mệt rồi, cũng đau đến không thể kiềm chế được rồi. Kéo kẹt, quan tài macaron bị Tô Bạch đẩy ra, sau đó hắn kéo cơ thể chảy đầy nước mù, nhảy vào trong. Quan tài macaron mất đi sự chống đỡ, tự động khép kín lại. Tất cả đều rơi vào trong tĩnh lặng. Thật hy vọng đây chính là kết thúc, đây chính là kết thúc. Trong vô thức, dường như tự có một hằng số, nhưng mà cái gọi là hằng số này thì ít nhất ở trong chuyện xưa này, trông có vẻ hơi quá mức tận tâm. Nơi này thực ra không phải là thế giới chân thực. Cũng vì vậy mà tất cả những chuyện đã từng xảy ra và những gì sẽ xảy ra đều sẽ bị cưỡng chế bóp méo lại cho y hệt với cả ban đầu. Một nhánh cây ngọn cỏ và mỗi một dấu tích đều mang theo một loại cố chấp. Hiển nhiên cũng sẽ nhiều thêm một phần cố ý. Ít nhất, thế giới chuyện xưa này vẫn còn có sự khác biệt rất lớn với cả chuyện xưa có ông chủ người da đen của cửa hàng tiện lợi mà Tô Bạch đã từng trải qua trước đây. bởi vì nó cũng không có cách thức hóa tất cả, mà vẫn giữ lại sự đan xen giữa lần luân hồi trước và lần luân hồi sau. Mà cái gọi là luân hồi của nó dường như đã bỏ qua một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là cảnh còn, người mất. Sự vật đáng sợ vẫn giữ lại bản sắc đáng sợ của mình như cũ, mà con người thì sẽ tiến bộ lên. Ví dụ như đối với cả bệnh tật, ví dụ như phóng xạ. Tô Bạch đã trải qua một lần nhiễm phóng xạ đáng sợ, nên cơ thể thực ra đã sớm không còn bộ dáng ban đầu nữa. Bây giờ hắn nằm trong cỗ quan tài một cách im lặng. Lúc này đây đột nhiên mở to hai mắt, hai nắm tay siết chặt lại. Trong đôi mắt trắng dã, cho dù không nhìn rõ được đồng tử, nhưng mà vẫn lộ ra một loại dữ tợn của bệnh tâm thần như cũ. Cơ thể của hắn đang run rẩy, cả người từ trên xuống dưới, mỗi một bắp thịt, thậm chí là mỗi một tế bào, lúc này đều truyền tới cảm giác đau đớn đáng sợ. Với cách này để ép buộc ý thức của chủ thể quay trở lại giấc ngủ say một lần nữa. Bởi vì phản kháng của ý thức chỉ mang đến sự đau đớn và dày vò vô biên vô tận. Một giọt máu thấm ra từ trong con mắt trắng dã của Tô Bạch, chảy xuống khỏi khóe mắt, rồi rơi dọc bên sườn má của hắn. Mà thứ này dường như đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn rồi. Ngay sau đấy, cả người của hắn hoàn toàn ngất lịm đi, rơi vào giấc ngủ thật sâu. Một tia sáng hiện lên, lộ rõ bóng dáng của ba người mập mạp, hòa thượng và gia thố. Tôi cảm thấy khó chịu quá. Tôi sắp chết mất rồi. Mập mạp vừa xuất hiện, đã ôm ngực của mình, hô to cứu mạng một cách rất khoa trương. Gia thố thì chỉ cười, còn hòa thượng thì lại lắc đầu với vẻ có hơi cạn lời. A-di-đà Phật. Cho dù là người bình thường tiến vào bên ngoài khu vực mênh mông như thế này, không bao lâu nữa sẽ xuất hiện căn bệnh rất khó có thể chữa trị, cũng không thể thuyên giảm. Anh vẫn là một thính giả có thâm niên đấy. Tuy rằng cơ thể của đạo gia không có ưu thế về phương diện đọ sức, nhưng mà khí lực của đạo gia anh thì cũng chẳng phải là tờ giấy, không đến mức không chịu nổi như vậy. Hơn nữa, thời gian của chuyện xưa chắc hẳn sẽ không dài cho lắm đâu. Những phóng xạ này tạo ra một chút tổn hại đến cơ thể của chúng ta, nhưng mà vẫn không đến mức làm ảnh hưởng quá nhiều đâu. Dù sao thì sau khi chúng ta rời khỏi chuyện xưa như vậy, Phát Thành sẽ khôi phục lại cơ thể thôi. Đương nhiên, nếu mà không thể rời đi được, vậy thì càng không cần phải để ý đến sự tổn hại mà phóng xạ gây ra cho cơ thể. Nếu mà không thể rời đi được, hiển nhiên là không cần để ý đến rồi, bởi vì điều đó có nghĩa là anh đã thất bại nhiệm vụ, đã chết trong chuyện xưa rồi. Lúc này vị trí của ba người tương tự như là dốc của một con đường quốc lộ trong núi vậy. Phía trước là một thị trấn, có lẽ có thể nói giống như là một thị trấn khá là phát triển trước đây. Đồng loạt mang phong cách kiến trúc của kiểu Hàn, mà trong rừng cây xa hơn thì còn có vài công trình kiến trúc mang tính chất tiêu biểu. Đó chính là nhà máy điện hạt nhân. Nếu mà không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thì đó cũng tính là mục tiêu của chuyện xưa lần này. Phát Thành vẫn chưa tuyên bố nhiệm vụ. Gia Thố nói với cả hòa thượng. Hòa thượng gật đầu. Thông thường thì đây là muốn bản thân chúng ta kích hoạt nhiệm vụ chính thông qua việc thăm dò chuyện xưa này. Nhưng Bần Tăng cũng không có ngờ, vậy mà lần này mình có thể cùng ở trong chuyện xưa với các anh đấy. Mập mạp, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Không biết nữa. 2 tháng nhỉ? Hình như là lâu như vậy đấy. Hai người các anh đều làm người đẹp ngủ trong rừng suốt 2 tháng rồi đấy. Mập mạp vò đầu. Ở nơi này anh ta ngay cả hít thở cũng không dám hít thở mạnh. Người đạo gia rất chú trọng việc hít thở dưỡng sinh, rất mẫn cảm đối với cả môi trường quanh mình. Lúc này mập mạp hiển nhiên đối với cả loại môi trường bị ô nhiễm hạt nhân này, muốn ghét bỏ bao nhiêu thì ghét bỏ bấy nhiêu thôi. Tô Bạch thì sao? Hòa thượng hỏi. Cậu ta vẫn khỏe chứ? Ký ức của hòa thượng chỉ dừng lại ở thời điểm 3 người bọn họ bị 8.000 oan hồn vây ở danh giới sinh tử. Sau đó anh ta rơi vào trong hôn mê sâu. Chỉ là hiện tại nếu mình đã có thể tiến vào chuyện xưa này, vậy mình trong hiện thực chắc hẳn đã được bảo vệ an toàn. Gia Thố cũng như vậy. Đại Bạch khỏe lắm. Có thể ăn, có thể ngủ. Ban ngày chơi với cả con trai cậu ta, còn buổi tối thì ngửi mùi thơm cơ thể của hòa thượng anh rồi ngủ đấy. Cuộc sống gia đình trôi qua rất mãn nguyện. Mập mạp trêu chọc. Nghe đến mùi hương cơ thể của mình đang ngửi, người giấc ngủ. Cho dù là người bình tĩnh như hòa thượng thì cũng khó tránh khỏi, khóe miệng có hơi co rút. Phía sau đó hình như có trạm kiểm soát. Gia Thố chỉ ra phía sau. Tôi nhìn thấy những binh lính tuần tra đấy. Hình như đều mặc đồ phóng xạ thì phải. Tuy rằng những phóng xạ này đối với cả thính giả mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng lớn cho lắm. Nhưng mà dựa theo phong cách có thể thận trọng thì cứ thận trọng. Ba người hòa thượng Gia Thố và Mập Mạp vẫn đi tới trạm kiểm soát bên đấy. Cưỡng chế cướp được ba bộ phóng xạ rồi mặc lên người mình. Trong chuyện xưa này thì cho dù giữ lại thêm một chút cho mình, cũng có khả năng sẽ trở thành mấu chốt quyết định mình sống hay chết vào thời điểm đặc thù. Về phần nói sau khi cướp được bộ đồ phóng xạ thì rời khỏi nơi này, rời khỏi khu vực phóng xạ này. Ba người ngược lại cũng không ngốc như vậy. Có một vài quy tắc, cho dù phát thanh không nói chi tiết, nhưng mà các thính giả vẫn rất thông minh. Nếu phát thanh đã định nghĩa chủ đề chính của chuyện xưa lần này là hạt nhân, vậy nếu anh dám cho rằng chạy ra ngoài là thông minh, rời khỏi môi trường này và đi tới nơi khác của Hàn Quốc, thậm chí là chạy đến địa bàn của Kim Jong-un. Trước không nói rốt cuộc thế giới chuyện xưa lần này có lớn thế nào. Nhưng mà nếu như có lớn đến như vậy, mà anh dám chơi như vậy, Phát Thành chắc chắn sẽ không keo kiệt nói cho anh biết tại sao hoa lại mang màu đỏ như vậy đâu. Ví dụ như chủ đề chính của một chuyện xưa là cương thi, khung cảnh mà anh ban đầu là một nghĩa trang. Như vậy trước khi manh mối chính của cốt truyện mở ra, anh nhất định phải ở trong nghĩa trang này. Cho dù bên ngoài nghĩa trang không có lồng sắt nhốt anh lại, cho dù anh biết quan tài trong nghĩa trang vào buổi tối sẽ không ngoan ngoãn, nhưng mà anh vẫn phải giả bộ không biết gì hết mà tiếp tục ở lại nơi đó đợi nguy hiểm xuất hiện. Cùng lắm thì chuẩn bị cho anh thêm chút tiền vàng để đốt mà thôi. Đi thôi, vào trong xem nào. Nơi này đã là khu vực rò rỉ hạt nhân rồi, vậy chắc chắn thị trấn này hẳn không có người ở. Hòa thượng nói một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước thôi. Gia Thấu và Mập Mạp hiển nhiên cũng đi theo phía sau của anh ta. Qua một ngã tư trước mặt sẽ tiến vào thị trấn. Lúc này thì đôi mày của hòa thượng đột nhiên nhíu lại. Gia Thấu và Mập Mạp rõ ràng phát hiện ra thấy điều khác thường. Dao động năng lượng ở con đường bên đó rất mãnh liệt. Chắc hẳn đã đánh nhau rồi, hòa thượng nói. Xem ra thì thính giả tiến vào chuyện xưa này cũng nhiều đấy. Còn sớm như vậy đã có thể đụng phải nhau rồi. Lại còn có thể loạn chiến nữa chứ. Gia Thấu cười. Thế giới chuyện xưa đầu tiên, sau khi nằm dậy mấy tháng, chính là một bó rau cải bự rồi. Chúng ta đừng quan tâm tới họ. Tiếp tục đi vào trong đi. Trước khi biết rõ một vài manh mối trong chuyện xưa này, chúng ta cứ giữ khiêm tốn trước đi. Hơn nữa, Bần Tăng cứ cảm thấy nếu ba người chúng ta đã ở nơi này rồi, vậy xác suất Đại Bạch cũng tiến vào chuyện xưa này là rất lớn. Nhưng mà tại sao Đại Bạch lại không ở cùng chúng ta? Mập Mạp nghi ngờ hỏi. Có khả năng là ở nơi khác đi. Ba người vừa nhỏ giọng trao đổi, vừa tiến vào thị trấn như vậy. Nói là thị trấn thực ra quy mô cũng không lớn. Đường quốc lộ trong núi xuyên thẳng qua thị trấn này, một bên là biển, phía sau chính là đường quốc lộ, bên còn lại là một mặt tiền cửa hàng, càng vào bên trong thì lại là những ngôi nhà phong cách Hàn, thoạt nhìn ngược lại cũng ngay ngắn có trật tự. Ba người hòa thượng cứ dàn hàng tiến vào con đường trống trải như vậy. Nơi này tạm thời không thể thấy được bất cứ ai. Hơn nữa từ một vài chi tiết ở mặt tiền của cửa hàng và đường xá thì có thể nhìn ra được thời gian nhiễm phóng xạ hạt nhân chắc hẳn đã rất lâu rồi. Khi ba người băng qua một cửa tiệm đạo cụ, hòa thượng đột nhiên nhíu mày, ánh mắt như có như không liếc vào trong cửa hàng đạo cụ đấy. Đây là một tiệm đạo cụ xung quanh chủ yếu là nhân vật truyện tranh, bên trong còn đặt rất nhiều đồ mô phỏng và búp bê. Trên cơ bản, các yếu tố truyện tranh khá phổ biến hiện nay đều có thể tìm được thứ tương ứng ở nơi này. Chỉ là trông nó có vẻ mang một loại bộ dáng nhiều năm chưa được tu sửa. Chủ nhân của cửa tiệm này, cho dù còn sống thì cũng chẳng có khả năng lại qua đây để ý đến nó. Không biết tại sao hòa thượng đột nhiên cảm thấy tinh thần có hơi không yên. Đây có lẽ là cảm ứng của một thầy tu. Nhưng mà anh ta cũng không thực sự dừng lại, tiến vào nhìn xem, mà là tiếp tục đi về phía trước. Chỉ có điều anh ta không phát hiện ra, không chỉ có một mình anh ta mà Gia Thố và Mập Mạp khi đi qua nơi này, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không thích hợp. Nhưng Gia Thố và Mập Mạp cũng như thế, cho rằng đó là do môi trường và bầu không khí ở chuyện xưa này, ngược lại cũng không có thực sự nghĩ đến khả năng trong cửa hàng đạo cụ có dấu vết gì đấy. Nếu mà Hòa Thượng biết trong nháy mắt vừa rồi, trong lòng cả ba người đều có cảm ứng, vậy phỏng chừng cũng sẽ không tiếp tục tiến lên nữa. Nhưng lần này ba người cứ đi qua như vậy. Đợi đến khi đến cuối con đường, sắp rời khỏi thị trấn, ba người mới dừng lại. Làm sao đây? Tiến về phía trước sao? Cứ đi thẳng đến nhà máy hạt nhân để kích hoạt nhiệm vụ chắc. Mập Mạp hỏi. Thường thì khi ở cùng với cả Hòa Thượng, anh ta vẫn khá thích nghe ý kiến của Hòa Thượng, bởi vì Hòa Thượng am hiểu bố cục và lên kế hoạch về phương diện lớn. Mập Mạp biết mình chỉ am hiểu ứng phó và phản ứng ở phương diện nhỏ. Đôi bên xem như là cũng có sở trường riêng. Hòa Thượng hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn về phía thị trấn đó một lần nữa, rồi thu ánh mắt nhìn về phía trước, tiếp tục dọc theo con đường quốc lộ, tiến vào khu rừng trước mặt, chính là nhà máy hạt nhân. Vẫn nên thận trọng một chút, đừng vội vàng như vậy. Gia Thố nhìn xung quanh. Lần này người tiến vào rất nhiều, hay là để người khác dò đường giúp chúng ta trước rồi nói sau đi. Duyệt, vậy chúng ta cứ thong thả mà bước thôi, chậm rãi đi. Mập Mạp hiển nhiên cũng đồng ý. Trong cỗ quan tài mắc cả đồng ở cửa hàng đạo cụ, dựa theo tình tiết ở vòng luân hồi lần trước, Tô Bạch chắc chắn sẽ vừa vặn tỉnh lại từ trong quan tài vào thời điểm ba người hòa thượng tiến vào chuyện xưa này. Hơn nữa còn vừa mới bước vào thị trấn này. Sau đó hắn lảo đảo lao ra khỏi cửa hàng đạo cụ, đâm đầu vào trong nước biển, bị đám người Mập Mạp phát hiện ra. Nhưng dường như bởi vì Tô Bạch cưỡng chế chủ động cô đặc ký ức lần trước vào trong một giọt máu của mình, cho nên dẫn đến việc lần này nằm ở nơi đó càng thêm suy yếu hơn lần trước. Thẳng cho đến khi đám người hòa thượng băng qua thị trấn này, Tô Bạch vẫn chưa tỉnh lại được. Tình tiết này cũng ngay lúc đấy xuất hiện sự sai lệch, mà loại việc sai lệch này thực ra cũng là một điều tất yếu. Tuy rằng chuyện xưa này là quả cầu đen vẫn luôn hy vọng chỉnh sửa tất cả với hình thức ban đầu một lần nữa, nhưng muốn hoàn toàn bước theo kịch bản là một chuyện không có khả năng. Chỉ có điều ngay vào lúc này thì trên con đường bên ngoài cửa tiệm đạo cụ, có hai người một nam một nữ bước tới. Người nam thì có vóc dáng rất thấp, thuộc kiểu có thấp hơn một chút, cũng không khác gì, có thể gọi là một người lùn. Người nữ thì có dáng vẻ cao gầy, gương mặt cũng rất tinh xảo. Nhưng mà sự tinh xảo này dường như là do bàn tay con người chạm khắc ra, có chút giống với cả gương mặt, hình thức tiêu chuẩn của nữ minh tinh Hàn Quốc. Anh ái à, vừa tiến vào chuyện xưa cô đã đụng phải tôi rồi. Có phải cảm thấy rất may mắn đúng không? Trên gương mặt của Phan Văn Cát treo một nụ cười lấy lòng và hèn mọn, gã nói. Kim anh ái chỉ phát ra một âm mũi làm lời đáp. Ăn phải lời từ chối uyển chuyển này, Phan Văn Cát cũng chẳng giận. Đối với gã mà nói thì có thể tìm được một đồng đội cường hóa hệ thống cận chiến ở trong chuyện xưa nhanh như vậy, quả thực là một chuyện rất vui vẻ. Chỉ có điều ngay khi Phan Văn Cát đi qua cửa tiệm đạo cụ, chiếc lục lạc bên hông gã nhẹ nhàng vang lên. Gã lập tức giơ tay, ra hiệu dừng lại. Sau đó ánh mắt của gã liếc về phía cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Bên trong này có người sống. Tuy thẻ sinh mệnh đang cực kỳ yếu, nhưng mà quả thực là người sống. Hai người Phan Văn Cát và Kim Anh Ái chậm rãi bước vào trong cửa hàng đạo cụ. Dưới sự ra hiệu của Phan Văn Cát, Kim Anh Ái đến gần cỗ quan tài ma cà đồng, sau đó mở ra. Hai người Phan Văn Cát và Kim Anh Ái chậm rãi nhìn thấy một người đàn ông, ngay cả người đầy mủ thối gần như lộ ra trạng thái nửa thối giữa. Trong nháy mắt, nhìn thấy người đàn ông này, trên gương mặt của Phan Văn Cát lập tức lộ ra một nụ cười hưng phấn khó có thể kiềm chế được. Phát tài rồi, phát tài rồi, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lúc này thì gã đàn ông có vóc dáng nhỏ bé gần như khoa chân múa tay điên loạn cả lên. Anh có tôi rồi, có cần phải dựa vào phong cách bình thường của anh để làm tiếp ra một con rối nữa hay không hả? Kim Anh Ái nhìn sang Phan Văn Cát, lôi một viên trứng trùng từ trong ngực của mình ra, nói với vẻ rõ ràng có hơi bất ngờ. À biết trứng trùng này của Phan Văn Cát quý giá đến mức nào. Hơn nữa hai người cũng biết rõ, trong thế giới chuyện xưa này, chắc chắn còn có không ít những thính giả khác đang giải rác. Bọn họ hoàn toàn có thể tiếp tục tìm kiếm những thính giả khác để tổ đội. Loại trứng trùng này hoàn toàn có thể dùng để nối mệnh vào thời khắc mấu chốt. Tuy rằng bị trứng trùng tiến vào trong cơ thể cũng có nghĩa là sẽ trở thành con rối, nhưng mà anh ta vẫn còn sống. Khi mà gần chết, anh ta muốn từ từ chết hay là chọn trở thành một con rối để giữ lại một cơ hội sống đây? Tin rằng phần lớn thính giả đều sẽ chọn cái sau. Cô cũng có cho tôi đè đầu, cần cô có tác dụng sao hả? Lúc này thì Phan Văn Cát dường như bởi vì nhìn thấy Tô Bạch bị trọng thương nên hưng phấn đến mức có hơi nói năng lộn xộn. Thực ra thì trong lòng của Phan Văn Cát cũng rất hiểu rõ, hợp tác với những thính giả khác đâu có thân thiết bằng con rối của mình đích thân nắm giữ chứ hả? Con rối này vào thời khắc mấu chốt có thể liều mạng bảo vệ mình, còn những thính giả khác thì có thể sao? Kim Anh Ái nhìn gã đàn ông nằm trong quan tài, ả thở dài. Có đôi khi ả không thể không tin, người có cơ thể có hơi không trọn vẹn, thường thì về mặt tâm hồn cũng sẽ có chút không bình thường. Nào bé ngoan, ăn cái này đi. Phan Văn Cát đặt một viên trứng trùng vào trong một miếng thịt thối giữa nứt da của Tô Bạch. Trứng trùng bắt đầu hòa tan, hóa thành những con trùng béo màu trắng, nhiều không đếm xuể, đang lan rộng ra trong cơ thể của Tô Bạch. Loại cảnh tượng này có thể khiến cho người mắc hội chứng sợ lỗ ngất xỉu. Sau đó Phan Văn Cát bắt đầu những màn nghi thức. Đây là nghi thức khống chế con rối, có những nghi thức có hiệu quả của nó, mà có những nghi thức thực ra thì chỉ là một nghi thức, chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân Phan Văn Cát thôi. Đồng thời Kim Anh Ái còn ra tay cưỡng chế, khiến ý thức của gã đàn ông có thể tỉnh lại này mê man dưới yêu cầu của Phan Văn Cát. Mà cho dù gã không yêu cầu thì ả cũng sẽ làm như vậy để đề phòng vạn nhất. Không biết tại sao trong nháy mắt mở cỗ quan tài Macaron đó ra, Kim Anh Ái có một loại cảm giác đã đích thân mở chiếc hộp tai họa ra vậy. Cuối cùng, ngay khi tất cả đều đã hoàn thành rồi, Phan Văn Cát lấy một hộp cá mòi đã được bịt kín bằng một lớp vải đen từ trên giá xuống. Gã xé lớp vải ra rồi dốc ngược vào trong miệng. Hộp cá đã thối, biến thành một màu đen xỉ, nhưng mà Phan Văn Cát thì vẫn ăn đến vô cùng ngon miệng, còn liếm môi một cách rất hưởng thụ. Sau đó ném hộp cát đi, hai tay giao nhau, khẽ quát một tiếng. Gã đàn ông đang nằm trong cỗ quan tài này chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dại ra, động tác có hơi cứng ngắc. Ngay khi đứng dậy thì một giọt máu vốn nằm trên sườn mặt trái của gã đàn ông này hòa vào làn da của hắn một cách lặng im, không một tiếng động. Tất nhiên bởi vì những chỗ thối rữa trên cơ thể của hắn thực sự quá nhiều và quá dày đặc, cho nên Phan Văn Cát và Kim Anh Ái cũng không để ý đến một chi tiết vô cùng nhỏ này. Lúc này thì bọn họ thực sự không có cách nào để ý thức được năng lượng mà một giọt máu này chứa đựng rốt cuộc đáng sợ đến thế nào. Đi! Phan Văn Cát vung tay, gã đàn ông tự nhiên đi theo phía sau gã ra khỏi cửa hàng đạo cụ. Sao tôi cứ cảm thấy lo lo trong lòng vậy? Kim Anh Ái nhíu mày nói. Tại sao chúng ta vừa mới tiến vào chuyện xưa đã có một thính giả phương Đông? Chẳng hiểu kiểu gì lại bị thương nặng nằm ở đây. Nhìn thương thế trên người của anh ta và bụi trên cỗ quan tài, rõ ràng anh ta đã nằm ở nơi đó rất lâu rồi. Thậm chí rất có khả năng trước khi cả chúng ta tiến vào chuyện xưa này. Hey, điều này thì có quan hệ gì với chúng ta chứ hả? Tôi chỉ biết cậu ta ở dưới trạng thái hô hấp, đã bị tôi luyện chế thành con rối thành công rồi. Thế là đủ rồi. Phan Văn Cát duỗi tay vỗ lên vai của Kim Anh Ái. Cô yên tâm đi, kỹ thuật của tôi cô còn không biết sao. Không quan tâm người này trước kia là rồng hay là phượng, chỉ cần giơ vào tay tôi rồi, cậu ta chính là vũ khí của tôi đấy. Tôi kêu cậu ta đâm về phía trước thì cậu ta không dám đâm về phía sau đâu. Trong lòng của Kim Anh Ái vẫn có hơi bất an. Cũng ngay lúc này thì phía sau hai người đột nhiên chuyển tới tiếng xương cốt răng rắc giòn tan vang lên. Mật độ dày đặc và dữ dội quả thực khiến da đầu người ta tê dại. Phan Văn Cát và Kim Anh Ái lập tức dừng chân lại, cùng quay đầu nhìn ra phía sau. Gã đàn ông vừa mới bị Phan Văn Cát luyện chế thành con rối đấy, lúc này đứng nguyên tại chỗ. Rất nhiều vị trí trên cơ thể đang lồi lên, xương cốt trên cơ thể dường như cũng đang không ngừng nối liền lại. Cậu ta đang... Kim Anh Ái giang hai cánh tay ra theo bản năng, kim loại đặc biệt phóng ra ngoài. Phan Văn Cát thì ngẩng đầu ngăn cản bảo: chắc hẳn là con trùng tôi cho cậu ta ăn có tác dụng rồi đấy. Cậu ta đang tự hồi phục thương thế của mình, đây cũng là chuyện bình thường mà. Nhưng mà lại khiến tôi có hơi bất ngờ, rốt cuộc thương thế cậu ta phải nặng đến đâu vậy? Bên này lời của Phan Văn Cát vừa nói xong thì bên kia Tô Bạch đã chậm rãi nhắm mắt lại. Đợi đến khi hắn mở mắt ra, trong đôi mắt của hắn lộ ra một tia trong suốt. Ánh mắt trong suốt này tuyệt đối không có khả năng là thứ mà một con rối không có ý thức của riêng mình có thể sở hữu. Tô Bạch duỗi hai tay của mình, xét từ phía trên bàn tay mình, thương thế của mình vẫn xem là nghiêm trọng. Tuy đã miễn cưỡng đến mức độ không còn trở ngại lớn, nhưng mà xem ra một viên trứng trùng hoàn toàn không đủ để mình hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Không phải Tô Bạch không muốn giả heo ăn thịt hổ, tiếp tục lắc lư đi khắp mọi nơi theo Phan Văn Cát giống như lần trước, mà là vì lần này sau khi hấp thụ giọt máu đấy, Tô Bạch đã khôi phục lại ký ức lần trước. Bản thân của hắn thực ra cũng tính là có cơ duyên xảo hợp, mở một book nhỏ. Nhưng phải biết rằng còn có một người hoàn toàn không cần book, dựa vào trí tuệ của chính mình để tiến vào được nơi đấy, nên thời gian của mình cũng chẳng còn nhiều nữa đâu. Anh vẫn còn hai viên trứng trùng, đưa cho tôi đi, tôi sẽ không giết chết anh. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía của Phan Văn Cát và hỏi. Tô Bạch nói tiếng Trung, đây cũng là biểu lộ cho đám người Phan Văn Cát biết thân phận từ giới Trung Quốc. Kim Anh Ái tiến lên một bước, giống lên một tiếng có hơi bất mãn với cả Phan Văn Cát. Hãy xem cái chuyện ngu xuẩn của anh kìa. Phan Văn Cát thì nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng. Rõ ràng không có người nào có thể khiếp sợ hơn gã lúc này. Sao có thể? Rõ ràng mình vừa mới luyện chế cậu ta thành con rối thành công rồi cơ mà. Phan Văn Cát bắt đầu triệu hồi những con trùng đó theo bản năng. Nhưng mà sự thực khiến gã kinh hãi. Chính là gã không thể cảm ứng được những con trùng đấy. Những con giun bầm ngựa mà chính tay mình nuôi dưỡng ra dường như đã hoàn toàn biến mất. Cậu! Phan Văn Cát biết một chút tiếng Trung. Trên thực tế thì quả thực có không ít người Hàn Quốc biết một chút tiếng Trung, đặc biệt là thính giả, có mức độ sinh mệnh cao hơn người thường. Thường mà nói thì khả năng học hỏi cũng cao hơn người bình thường rất nhiều. Nên học một vài ngoại ngữ đơn giản cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Tô Bạch lắc đầu. Hắn biết mở miệng nói chuyện bằng cách này thì đối phương sẽ không đưa trứng trùng cho mình. Mình quả thực cũng không muốn nán lại nơi này tiếp tục. Điều duy nhất khiến hắn có hơi không hiểu tại sao, đó chính là lần này mình lại không đụng phải đám người mập mạp. Bằng không thì nếu lúc này đám người mập mạp ở đây, vậy sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hiện tại dù sao mình cũng không nằm trong trạng thái đỉnh cao. Anh còn không khống chế được cậu ta không hả? Kim Anh Ái hỏi xong, sau đó phát hiện ra mình vừa hỏi một câu thừa thãi. Phan Văn Cát cắn răng. Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà dẫn đến cảnh tượng hiện tại, nhưng mà tôi có một loại dự cảm. Nếu bắt được cậu ta thì chúng ta có thể có được tin tình báo cực kỳ quan trọng. Hơn nữa tôi còn có một loại linh cảm. Đối phương dường như quen biết chúng ta, nhưng mà tôi có thể khẳng định trước đây tôi hoàn toàn chưa từng gặp người Trung Quốc này. Vừa nói thì Phan Văn Cát vừa nhìn xung quanh, trong mắt lộ vẻ suy tư. Ông đã biết gì rồi sao? Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Lúc này làn da thối rữa bên ngoài của hắn đã hoàn toàn bong tróc, bị một tầng da mới thay thế. Tuy rằng trạng thái cơ thể không nằm ở đỉnh cao, nhưng mà cũng miễn cưỡng có thể chiến được một trận. Còn có một nguyên nhân khác nằm ở việc trải qua hai lần nhiễm phóng xạ. Đối với hắn mà nói giống như là một trận tấm sắt tạp đã trải qua hai lần tôi luyện. Tuy về mức độ năng lượng, không có được sự cải thiện gì, thậm chí còn suy yếu một chút. Nhưng về mức độ tinh hoa thì khẳng định đã tăng lên rất nhiều so với cả trước đây. Luyện mãi cũng thành thép thôi, không có gì mà không thể như vậy. Tô Bạch nhớ mình vẫn có một phần thưởng đặc biệt chưa sử dụng tới. Đó chính là trở lại một khoảng thời gian ở một chuyện xưa mà mình đã từng trải qua. Trước đó hắn vẫn chưa gặp được chuyện xưa nào đáng để quay lại cả. Nhưng mà lần này dường như không giống. Sau này nếu mình cảm thấy thích hợp, hoàn toàn có thể sử dụng phần thưởng đó trở về chuyện xưa này để trải qua một lần thử thách phóng xạ hạt nhân khác. Đau đớn thì đau đớn đấy, nhưng mà lợi ích mang lại thì cũng tuyệt đối khả quan. Tô Bạch giẫm một chân, cả người của hắn bắn tới tựa như là một viên đạn vậy, tấn công Phan Văn Cát với một loại tư thế tuyệt đối hung mãnh. Bởi vì hắn biết rõ, nhất định không thể cho Phan Văn Cát đủ thời gian để thể hiện bằng không, gã tuyệt đối có thể trở thành một viên kẹo khiến cho mình đau nhức. Kim Anh Ái khẽ quát một tiếng, hai cánh tay đâm tới, ý đồ muốn chặn Tô Bạch lại, tranh thủ thời gian cho Phan Văn Cát. Thế nhưng lúc này, nắm tay của Tô Bạch gần như biến thành màu đen, những sợi tơ máu xuyên qua về phía trước, trực tiếp va chạm với sức kim loại của Kim Anh Ái. Hai chân của Kim Anh Ái bị trói chặt lại, nhưng mà cơ thể lại trượt về sau bản năng, trực tiếp đâm vỡ bức tường bên ngoài của một cửa hàng ở phía sau. Trong mắt ả lộ ra một tia hoảng sợ sâu sắc. Đối phương vẫn còn đang mang vết thương nặng trên người. Nếu mà cậu ta hoàn toàn hồi phục, vậy còn đáng sợ bao nhiêu? Thánh giả Trung Quốc này là ai vậy? Lục lạc của Phan Văn Cát còn chưa rung lên, thì một luồng khí lạnh đáng sợ đã bao phủ gã. Thế xông tới của Tô Bạch không giảm, phá hỏng ba đường kết giới mà Phan Văn Cát vội vàng bố trí với tư thái mãnh liệt. Sau đó cánh tay phải của hắn bóp lấy cổ gã, tay trái lôi địa ngục hỏa shotgun nhắm thẳng vào ót của gã. Trứng trùng, anh còn hai viên, đưa hết cho tôi. Nói xong câu này, trong miệng Tô Bạch phun ra một ngụm máu tươi văng khắp cả người Phan Văn Cát. Vừa rồi miễn cưỡng ra tay đã tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh mà cơ thể bị thương nặng này của Tô Bạch có thể vắt kiệt được rồi. Cũng may đại cục đã được định. Bây giờ cậu rất yếu. Phan Văn Cát vừa dùng tiếng Hàn sứt sẹo để nói với cả Tô Bạch. Đúng, bây giờ tôi rất yếu. Nhưng mà sức bóp cò súng thì tôi vẫn còn đấy. Hàm dưới của Tô Bạch đặt lên bả vai thấp bé của Phan Văn Cát. Nhưng mà sự lạnh lùng trong giọng nói uy hiếp thì vẫn còn rõ ràng. Tô Bạch chưa từng chấp nhận sự uy hiếp của người khác. Cũng rất ít khi thật sự uy hiếp ai đó để đe dọa. Không biết tại sao Phan Văn Cát cảm giác được nếu mình không đưa trứng trùng cho hắn, thì hắn sẽ thật sự bóp cò, dù rằng sau khi mình chết thì hắn sẽ bị Kim Anh Ái giết chết. Phan Văn Cát là một người rất tự phụ, mà người tự phụ thì thường cũng là người cực kỳ nhạy cảm. Đây không phải là đàm phán, đối phương cũng không có ý tứ bàn điều kiện với cả mình. Ok. Sau khi do dự ngắn ngủi thì Phan Văn Cát đành chịu thua. Trứng trùng hiển nhiên quý giá nhưng mạng của mình còn quý giá hơn. Mạng còn thì vẫn có thể tiếp tục nuôi dưỡng trứng trùng, nhưng mà không còn mạng thì chẳng còn gì nữa. Trong quy tắc trò chơi của vòng sinh thái giữa phát thanh và thính giả lại càng biết rằng không có gì quý giá nhất bằng một hơi thở cuối cùng còn sót lại của mình, bởi vì chỉ cần anh vẫn còn một hơi thở thôi. Sau khi rời khỏi chuyện xưa, phát thanh vẫn có thể hoàn toàn hồi phục lại cho anh trong nháy mắt. Hai viên trứng trùng bay ra từ trong bộ quần áo của Phan Văn Cát. Tô Bạch nở một nụ cười, duỗi tay, nắm lấy hai viên trứng trùng. Sau đó không hề do dự mà nhét vào trong miệng. Phan Văn Cát còn nghe thấy tiếng sột soạt vang giòn, giống như đang nhai bim bim vậy. Điều này khiến trong lòng gã dường như có một vạn con ngựa phi nhanh qua. Đây rốt cục là cái thứ quái thai gì vậy? Bởi vì trong giới thính giả phương Đông, thính giả Trung Quốc và thính giả Nhật Hàn rất ít khi xảy ra va chạm. Cho nên trong thính giả Hàn Nhật mới lưu truyền một loại cách nói thế này. Đó chính là trong số các đối thủ cùng cấp bậc thì thính giả Trung Quốc thường sẽ đáng sợ hơn, bởi vì bọn họ theo chủ nghĩa vị lợi và bởi vì môi trường cạnh tranh của bọn họ lại càng tàn khốc hơn. So với thính giả Hàn Nhật tương đối hòa hợp trong nội bộ, Hơn nữa còn cần Phát Thanh phải tự mình xuống sân khấu cầm đao, tạo ra mâu thuẫn trong Nhật Hàn mới có. Thì bọn họ có hơi giống với cả nụ hoa trong phòng ấm khi mà so với cả thính giả Trung Quốc. Bằng không thì bọn họ cũng sẽ không quá mức nhàn rỗi và thoải mái để đi phát triển cường hóa của chính mình thành một loại nghề nghiệp chân chính. Võ sĩ cần có bộ dáng và thói quen của võ sĩ. Ninja thì cần có tín điều và sự tao nhã của ninja. Nhưng mà những thứ này ở trong mắt của thính giả Trung Quốc lại chỉ là một loại già mồm, cãi láo mà nhất thời thôi. Cậu sẽ giết tôi sao? Phan Văn Cát hỏi. Tô Bạch đã nuốt hai viên trứng trùng xuống. Có hai viên trứng trùng này làm cơ sở, trên cơ bản ưu thế của mình đã có thể khôi phục lại phần lớn. Nếu có thể cộng thêm máu tươi của hai thính giả có thâm niên lúc trước, vậy thì mình có thể trực tiếp trở về trạng thái đỉnh cao. Nhưng mà nghĩ một lúc, Tô Bạch vẫn trả lời, không, tôi sẽ không giết anh. Đúng vậy, lỡ như trong vòng luân hồi tiếp theo vẫn còn cần anh tới tặng trứng trùng cho tôi nữa thì sao đây? Giết anh rồi thì anh có thể sẽ bị người khác hấp thu mất. Tô Bạch buông lỏng tay, thu địa ngục hỏa xót gan lại, nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Phan Văn Cát rồi xoay người rời đi. Phan Văn Cát quay người, nhìn vào bóng lưng của Tô Bạch, lúc này Kim Anh Ái cũng bước tới. Không đuổi theo sao? À hỏi. Nếu mà cô dám đuổi, còn cần phải hỏi tôi nữa hả? Phan Văn Cát lắc đầu, thở dài một hơi. Gã bắt đầu lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực này rồi cắn răng. Cô nói xem, có phải chuyện xưa này đã xảy ra vấn đề gì rồi đó hay không? Đây là một trạm kiểm soát thông từ thị trấn đến nhà máy hạt nhân. Trước kia xe dân dụng bình thường tuyệt đối sẽ không được phép ở nơi này. Mà trạm kiểm soát này thì lại có chức năng xét duyệt và canh gác rất quan trọng. Chỉ có điều thứ mà trạm kiểm soát này vốn cần phải bảo vệ đã nổ tung rồi. Nơi này cũng đã hoàn toàn biến thành một khu không người ở. Ba người mập mạp cố tình thả chậm bước chân tiến tới. Tất cả đều giống như là vòng luân hồi lần trước vậy. Người càng thông minh, có đôi khi lại càng thận trọng, cũng cần phải biết cách lựa chọn. Cho nên đối với cả mập mạp và hòa thượng mà nói, cho dù có cho bọn họ 10 lần luân hồi, thì bọn họ vẫn sẽ dựa theo loại tiết tấu cũ, cố ý chậm rãi mà không phải là làm con chim đi đầu, trở thành tốp đầu tiên tiến vào nhà máy hạt nhân này. Đây cũng chính là điểm khác biệt với Tô Bạch. Nếu cho Tô Bạch 10 lần luân hồi, có khả năng phần lớn trong số đó hắn cũng sẽ chọn đi chậm cùng với cả mọi người, không vội vã và không trì hoãn, để người khác đi tới dò đường trước rồi lại nói sau. Nhưng phòng trừng cũng sẽ có một hai lần như thế này. Cậu chủ Tô đột nhiên lên cơn trực tiếp xông vào trong nhà máy hạt nhân một cách nóng vội. Mập mạp dựa lên vách tường, tháo mũ giáp của mình xuống. Mặc bộ đồ phóng xạ này thật ra rất khó chịu. Lúc này gỡ nó xuống thì cũng được xem là một loại tự mình thả lỏng. Cho dù sẽ bởi vậy mà nhiễm thêm một chút phóng xạ, nhưng mà anh ta cũng chẳng quan tâm. Vẫn chưa thấy Đại Bạch đâu cả. Có lẽ cậu ta thực sự không ở trong chuyện xưa này rồi. Mập mạp nói thầm. Hòa thượng thì lắc đầu. Nhưng mà dọc theo đường đi, anh ta dường như đã lắc đầu khá thường xuyên. Theo quan điểm của hòa thượng, Tô Bạch chắc hẳn cũng sẽ ở trong chuyện xưa này. Vì nếu Phát Thanh đã sắp xếp cho ba người ở cùng nhau, vậy cũng sẽ không đến mức tới ba còn thiếu một. Điều này đối với cả Phát Thanh mà nói cũng là một chuyện khuyết điểm mới đúng. Thế nhưng Tô Bạch đã đi đâu? Từ khi chuyện xưa bắt đầu lại không ở cùng một vị trí với cả đám người mình sao? Hòa thượng nhắm mắt lại, anh ta cảm thấy hình như mình đã nghĩ đến điều gì đó, nhưng mà lại mờ ảo, ví dụ như từ khi chuyện xưa bắt đầu sao. Điểm mấu chốt vẫn là Phát Thanh chưa tuyên bố nhiệm vụ chính, cho nên hiện giờ chúng ta cũng giống như những người phụ nữ đáng thương bị bó chân ở thời cổ đại, bước đi tập tễnh, cũng chẳng có mục tiêu gì cả, mà cũng chẳng có động lực nốt. Mập mạp ngáp một cái, duỗi thắt lưng, lúc này là chạng vạng rồi. Sắc trời cũng đã dần dần u tối biến thành màu đen rồi. Lối biểu đạt này không tệ đâu. Gia Thố cười bảo. Ngay đúng lúc này thì hòa thượng vốn dĩ cũng đang khoanh chân ngồi thiền, dự định nghỉ ngơi một chút đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía rừng cây đối diện. Mập mạp thì có cảm ứng. cùng với cả Gia Thấu đưa mắt nhìn nhau. Hai người cũng lập tức đứng dậy. Thật đủ nhạy bén. Trong rừng cây thì có một gã đàn ông mặc bộ quần áo đời thường trên người bước ra. Người ta thì lớn lên rất thanh tú, mang đến cho người mình một loại cảm giác của cậu trai nhà bên. Cả người từ trên xuống dưới không mang theo một chút khí tức sắc bén nào. Tóm lại là khiến người cảm thấy rất thoải mái. Những người có thể trở thành thính giả và xuất hiện trong chiều không gian cấp độ này, có người nào mà trong tay chưa từng dính máu người chứ? Có người nào mà chưa từng nhìn thấy sự sống chết của người khác chứ? Vậy mà người này còn có thể hóa giải tất cả những điều đó, chỉ để lộ ra một khí chất tựa như là gió xuân ấm áp. Từ bản thân của anh ta đã chứng tỏ được rất nhiều vấn đề. Mộc Nam, không ngờ còn có thể đụng phải anh trong chuyện xưa này đấy. Mập mạp nhìn chằm chằm gã đàn ông ở trước mặt này bước ra từ trong rừng cây, giọng nói rõ ràng có hơi nặng nề. Chẳng qua, chỉ là lần trước cậu hại tôi không thành công, còn bị tự vệ đánh trả một cái. Loại chuyện nhỏ này không cần phải ghi mãi trong lòng thế chứ. A-di-đà Phật, có chuyện này sao? Hai tay của hòa thượng chấp lại, tỏ ra rất khách sáo. Đương nhiên nguyên nhân là vì trong khu rừng phía sau Mộc Nam lại có bốn người bước ra ngoài. Một cô gái trong số đó khiến hòa thượng liếc mắt nhìn thêm một cái. Không phải vì xinh đẹp, mà là bởi vì anh ta cảm giác được khí tức của đối phương có hơi mất ổn định. Lại bị thương sao? Nếu chỉ có một mình Mộc Nam bước ra ngoài, hòa thượng còn có khách sáo hay không thì cũng khó nói đấy. Ok, các bạn thân mến, tình tiết của chuyện xưa này có thể sẽ phát triển rất rất kỳ lạ. Hãy cùng đón xem vào tập sau nhé.